Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, đến đây hỏi tội. Gặp qua đại thống lĩnh, đi tiến gian phòng, đái trạch đối ngồi tại phía trước tử linh chiến tướng Vũ Thương hơi hơi xoay người ôm quyền. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tử linh chiến tướng Vũ Thương khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào đái trạch trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến là chuyện gì xảy ra? Nghe được tử linh chiến tướng Vũ Thương lời nói, Vedra, Alex, Seth bọn người đều là đem ánh mắt rơi vào đái trạch trên thân, chờ đợi hắn trả lời. Phải biết trước đó Nicola thế nhưng là nói ra hỏa kia bên trong hắn ảo ảnh quỷ độc, căn bản cũng không cần tử linh chiến tướng Vũ Thương động thủ. Thế nhưng là đái trạch đến một lần lại nói còn cần Vũ Thương tự mình động thủ. Cái này để mọi người cảm thấy nghi hoặc. Ta vừa mới mang người đi qua gia hỏa kia chỗ gian phòng. Gia hỏa kia cũng không có chút nào bên trong Nicola ảo ảnh quỷ độc dấu hiệu. Nhìn lấy mọi người, này nghi hoặc mà kinh ngạc biểu lộ. Đái trạch trầm giọng mở miệng nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được đái trạch lời nói, Nicola trên mặt hiện ra vẻ khó tin đến. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến hắn đem độc khí đều hút đi vào. Thế nhưng là, lúc ấy ngươi nhìn thấy hắn có dấu hiệu trúng độc a? Đái trạch không khỏi hỏi ngược lại. Nghe vậy, Nicola lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong óc không tự chủ được hiện ra hắn cùng Lam Phong chiến đấu tình cảnh đến. Nicola lúc này mới nhớ tới Lam Phong xác thực thật là không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Nếu không lời nói lúc ấy hắn căn bản cũng không khả năng bị bước lui thoát đi. Mà chính là trực tiếp liền đem Lam Phong cho giết. Thế nhưng là, ta tận mắt nhìn đến hắn giảng độc khí hút đi vào nha. Nicola trong lòng tràn ngập nồng đậm nghi hoặc cùng kinh ngạc đến. Đây là hắn ảo ảnh quỷ độc lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Không có, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nicola không khỏi một mặt không cam lòng nói ra. Thế nhưng là gia hỏa kia vì cái gì không có trúng độc? Cái này ta liền không khỏi mà biết rõ. Cuồng đao đái trạch vẻ mặt nghiêm túc, đón đến, trầm giọng mở miệng nói. Gia hỏa kia muốn ta tại trong vòng một canh giờ đem hắn ám sát hắn hung thủ tìm cho ra. Nếu không lời nói hắn nói chúng ta cái này hắc dạ quán rượu liền không có mở qua tất yếu. Thật là một cái cuồng vọng gia hỏa a. Nghe được cuồng đao đái trạch lời nói, Nicola nắm chặt quyền đầu thần sắc khó coi nói. Úc, thật sao? Khẩu khí cũng không nhỏ. Tử linh chiến tướng Vũ Thương sắc mặt tại lúc này trở nên cực băng lạnh cùng khó coi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Lam Phong lại có thể nói ra cuồng vọng như vậy lời nói đến. Phải biết sau lưng bọn họ có thể là có vô cùng cường đại quỷ thần điện. Mà lại, hắn tử linh chiến tướng Vũ Thương còn ở nơi này. Đã như vậy, đái trạch, người liền mang theo người đi chiếu cố hắn đi. Xem hắn như thế nào đem càn rỡ. Ta rút ra một điếu thuốc liền đến. Tử linh chiến tướng Vũ Thương từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đến. Sau đó đem chậm rãi nhóm lửa. Minh bạch, đại nhân, chấm ngoặc kép. Nghe được tử linh chiến tướng Vũ Thương lời nói, đái trạch gật gật đầu, trầm giọng mở miệng, lập tức hắn đem ánh mắt rơi vào Alexek cùng Vedra trên thân mở miệng cười. Các ngươi hai cái cũng cùng ta cùng đi chứ? Đón đến, đái trạch lại nhìn xem một bên Nicola, tiếp tục mở miệng, Nicola, ngươi đổi bộ quần áo cùng ta cùng đi đi. Nếu như nói trước đó đái trạch còn đối Lam Phong thực lực có chút kiêng kỵ lời nói, như vậy hiện tại hắn tăng thêm Vedra, Alex xét lại thêm Nicola, thì là không sợ chút nào Lam Phong. Cho dù là Lam Phong thực lực có mạnh đến đâu, cũng khó có thể đối phó bốn người bọn họ liên thủ a. Huống chi đằng sau còn có một cái áp trận tử linh chiến tướng Vũ Thương. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo đái trạch lời nói rơi xuống, Nicola thủ trưởng đối mặc trên người dạ hành trang dùng lực kéo một cái, liền đem đập vỡ vụn. Hiện ra bên trong ăn mặc hắc sắc tây trang đến, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi. Đái Trạch nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó vung tay lên mang theo Vedra, Nicola bọn người hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy nơi đó đi Đái Trạch bọn người. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương đem cái ghế xoay tròn. Nhìn ngoài cửa sổ này sơn bầu trời đen kịt. Đem một thanh xương mù màu trắng từ trong miệng hắn phun ra. Hắn là quỷ thần điện đại thống lĩnh. Nhưng không có dễ dàng như vậy tùy tiện ra tay. Huống hồ, theo Vũ Thương, chuyện này căn bản cũng không cần hắn xuất thủ. Đái Trạch bốn người đã hoàn toàn đầy đủ. Rộng rãi thoải mái dễ chịu trong phòng. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Xoay đầu lại nhìn lấy một bên Hỏa Phượng. Không khỏi mở miệng cười nói. Hỏa Phượng muội tử. Người nói Đái Trạch hội giúp chúng ta đem hung thủ tìm ra. Mang tới sao? Nghe được Lam Phong lời nói. Hỏa Phượng không khỏi cười lắc đầu. Một mặt khinh thường nói. Ngươi cho là mình là ai? Đừng nghĩ lấy làm nằm mơ ban giữa ngày. Hung thủ kia nói không chừng cũng là cùng bọn hắn một đám. Hắn làm sao lại giúp ngươi đem hung thủ tìm ra? Trước đó, chẳng qua là hắn đang lừa dối ngươi. Thật sao? Chúng ta tới đó đánh cược như thế nào? Lam Phong nhìn lấy trên đồng hồ này hướng lấy bọn hắn di động qua đến con trỏ. Không khỏi mở miệng cười nói. Đánh cược gì? Hỏa Phượng một mặt không phục nói. Bằng không như vậy đi. Nếu như ta thắng, người liền giúp ta tắm rửa trà lưng. Nếu như ta thua lời nói, người liền đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu như thế nào? Lam Phong trầm ngâm một lát, một mặt chờ mong cùng cười híp mắt nhìn lấy Hỏa Phượng. Cắt, thối lưu manh, người tư tưởng thật là ác tha. Cũng muốn chiếm bản tiểu thư tiện nghi. Bất quá ngươi cái này cược ta cược. Nhìn lấy này nở nụ cười Lam Phong. Hỏa Phượng hơi chút trầm ngâm, cắn răng nói ra, này quyết định như vậy. Lam Phong mở miệng cười nói, leng keng, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thanh thúy chuông cửa thanh âm lại là ở thời điểm này vang lên. Vào đi, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, cuồng đao Đái Trạch, Nicola, Vedra, Alex xếp bốn người chính là cất bước đi tiến trong phòng. Ha ha, Đái Trạch đại nhân làm việc thật là với có hiệu suất đâu. Nhanh như vậy liền giúp chúng ta đem hung thủ tìm cho ra. Lam Phong nhìn lấy này đi tới cuồng đao. Đái Trạch bốn người, còn không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện. Liền trước tiên mở miệng nói ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Cuồng đao Đái Trạch, Vedra, Nicola bọn người đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời nói như thế tới. Gia hỏa này là từ nơi đó nhìn ra bọn họ là đem hung thủ cho mang tới. Gia hỏa này còn khi thật sự coi chính mình là ai đâu. Cuồng đao Đái Trạch đang muốn nói chuyện. Lam Phong lại là duỗi ra ngón tay chỉ bên cạnh hắn Nicola. Lạnh giọng mở miệng nói. Chắc hẳn vị này cũng là vừa rồi tập kích ta thích khách. Thế nào? Đái Trạch đại nhân ta không có nói sai đâu. Đón đến, Lam Phong lại chỉ một bên Vedra cùng Alex xét nói ra. Chắc hẳn hai người bọn họ chính là đồng bọn, phụ trách cắt điện tắt đèn, giải quyết tốt hậu quả. Đái Trạch đại nhân thật đúng là hảo thủ đoạn. Chuyện này làm được thế nhưng là không lời nói. Để tệ nhân bội phục vạn phần, nghe được Lam Phong mang qua đến mũ cao, cuồng đao Đái Trạch trên mặt không có chút nào nụ cười. Ngược lại trở nên băng lạnh lên. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vị đại nhân này, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Cuồng đao Đái Trạch chỉ bên cạnh Nicola nói. Ta bên cạnh vị này cũng không phải cái gì hung thủ. Mà chính là quán rượu phó quản lý Nicola. Về phần hung thủ thì là có người khác. Chúng ta đang truy tra bên trong. Về phần Vedra cùng Alexek hai vị cũng không phải cái gì. Đồng bọn họ cùng ngươi tao ngộ ám sát một chuyện không quan hệ. Cuồng đao Đái Trạch trầm giọng mở miệng. Nói, hả, thật sao? Nghe được cuồng đao Đái Trạch lời nói. Lam Phong trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó đây là một cỗ băng lãnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy các ngươi đây là tới làm gì? Nguyên bản Lam Phong coi là Cuồng Đao Đái Trạch là mang theo hung thủ tới bồi tội. Cho nên hắn theo Hỏa Phượng đánh một cái cược. Thế nhưng là bây giờ, Cuồng Đao Đái Trạch lại nói Lam Phong lầm. Bọn họ căn bản cũng không phải là tới bồi tội. Cái này để Lam Phong tâm tình trở nên cực độ khó chịu. Bởi vì cứ như vậy, hắn theo Hỏa Phượng ở giữa đánh cược nhưng chính là thua. Chúng ta là thụ mệnh đến giải quyết đại nhân cùng Vedra. Alexek ở giữa mâu thuẫn. Cuồng Đao Đái Trạch trên mặt hiện ra một tia tin tức. Mở miệng cười nói. Giải quyết ta cùng Vedra. Alexek ở giữa mâu thuẫn. Ta có thể không nhớ rõ cùng bọn hắn có mâu thuẫn gì a? Nghe được Cuồng Đao Đái Trạch lời nói, Lam Phong mi đầu không khỏi vẩy một cái. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vedra cùng Alexek trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vedra, Alexek, giữa chúng ta có mâu thuẫn a? Nghe được Lam Phong này băng lãnh lời nói, cảm nhận được cái kia còn như lưỡi đao sắc bén ánh mắt, Vedra cùng Alexek mi đầu đều là nhíu một cái. Cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực đến, Vedra nắm chặt quyền đầu. Muốn cho tới bây giờ phía sau mình có vô cùng cường đại quỷ thần điện chỗ dựa. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân thế nhưng là không có cố kỵ mảy may thể diện cưỡng ép cướp đi ta hơn phân nửa tài sản. Đồng thời đem con ta Tony rắt cùng đông đảo thủ vệ đại nhân. Giữa chúng ta mâu thuẫn có thể sâu. Là thế này phải không? Lam Phong trên mặt chớp động lên băng lãnh hàn mang. Ánh mắt rơi vào Vedra cùng Alexek trên thân. Lạnh lùng hỏi. Oanh. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ vô hình uy áp thì là trong lúc đó từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống như một tòa cự đại thái sơn hung hăng đặt ở Vedra cùng Alexek trên thân. Khiến cho đến bọn hắn cảm nhận được lớn lao áp lực đến. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn họ rất rõ ràng. Đây là Lam Phong tại đối bọn hắn cảnh cáo. Thế nhưng là, nghĩ đến mình đã bị qua áp bách cùng khuất nhục. Nghĩ đến chính mình nhiều như vậy tài sản bị gia hỏa này cho cướp đi. Vedra trong lòng liền kìm nén đến một cỗ khí. Lửa giận đang thiêu đốt. Hắn nắm chặt quyền đầu. Cưỡng ép thừa nhận này cường đại áp lực. Hỏa diễm thiêu đốt con ngươi nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nói từng chữ từng câu. Xác thực là như thế này. Nghe được Vedra cùng Alexek lời nói, Lam Phong cũng không có chút nào tức giận. Tại bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong trên mặt ngược lại hiện ra một tia nhàn nhạt địa nụ cười. Hắn đem ánh mắt rơi vào Cuồng Đao Đái Trạch cùng Nicola trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Này chiếu nói như vậy, hai người các ngươi là tới giúp Vedra cùng Alexek ra mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.